Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176. Tương lai đường ta cùng ngươi. Đề tài này chuyển có chút nhanh a. Quicksilver có chút hiếu kỳ. Làm sao lại cùng Magneto nhắc lên rồi? Cùng bọn hắn lại có quan hệ gì? Magneto, đương nhiên, nghe nói hắn từng ở tại Ba Lan. Đây chính là lưu truyền khắp cả Đông Âu, thần thoại. Mặc dù không biết hắn hiện tại đi đâu đây. Quicksilver nói, ngôn từ ở giữa không thiếu sùng bái nghĩa. A, Kino thầm nghĩ, cái này không phải là ca không ở giang hồ. Giang hồ lại có ca truyền ngôn a. Marvel địa cầu thủy chung vẫn là cùng kiếp trước có khác nhau. Tỷ như Wakanda, lại tỷ như Sokovia, kiếp trước là Đông Âu 5 nước, hiện tại biến thành Đông Âu 6 nước. Nhiều một cái Sokovia, mà nó khoảng cách Ba Lan cũng không xa. Ngươi gặp qua Magneto, ngươi cùng Magneto ai lợi hại? Quicksilver hưng phấn hỏi, ngươi là người điếc sao? A, còn là nói ngươi có bệnh dễ quên. Ta đều nói ta là địa cầu người mạnh nhất. Còn đến hỏi ta ai lợi hại hơn? Đương nhiên là ta rồi. Kino khoe khoang nói. Quicksilver, hứ, khoác lác ai không biết nói. Ta không thấy qua hắn. Phốp, vậy ngươi còn nói ngươi lợi hại hơn. Quicksilver vui vẻ, trong tươi cười không thiếu khinh bỉ ý vị. Ta là không thấy qua hắn. Bất quá hắn nghe được tên của ta về sau, liền lập tức quay đầu chạy. Cho nên còn là ta lợi hại nhất. Ấy, Quicksilver trong nháy mắt xấu hổ. Thật hay giả, ngươi cứ nói đi. Pietro, ngươi câm miệng cho ta. Áo muội tựa hồ nghe ra một chút cái gì không đúng hương vị. Vội vàng ngăn lại hồ nháo ca ca. Ngươi sách Magneto, đến cùng có ý tứ gì? A, không có gì ý tứ. Cùng các ngươi quan hệ không lớn. Kino tùy ý khoát tay áo. Không lớn ngươi sách cái gì? Không có cái gì. Hắn chỉ là phụ thân của các ngươi mà thôi. Âm Quicksilver ngã trên đất. Ngoặc kép chấm than. Áo muội cũng là một mặt ngốc manh. Ngươi, ngươi nói cái gì? Mấy năm trước, các ngươi cái kia chết mất cha mẹ. Cũng không phải là các ngươi cha mẹ ruột. Mà là cha mẹ ơi. Căn cứ ta nắm giữ tin tức đến xem. Mẹ của ngươi mang các ngươi thời điểm xảy ra chuyện. Cha của ngươi đi. Mẹ của ngươi sinh hạ các ngươi về sau. Liền chuyển tay cho người khác thay nuôi dưỡng. Mà nàng cũng rời đi. Kino nói. Ta không tin. Ngươi đang gạt ta. Áo muội hai tay ôm đầu. Run rẩy nói. Ta cho các ngươi mạnh kéo một cái thân phận. Có ý nghĩa sao? Thế là. Áo muội đại não đứng máy. Trách không được, trách không được cái kia gypsy nam nhân nghĩ muốn o nàng. Nguyên lai vốn cũng không phải là hắn con ruột. Cho nên, không có gì đáng kể đi. Ha ha ha ha ha. Ha ha, ha ha ha ha. Áo muội vẫn là không nhịn được. Vỗ bàn cười to đứng lên. Sau một hồi lâu mới cầm lấy khăn tay xoa xoa nước mắt. Chết tốt lắm. Ngã trên mặt đất, Quicksilver cũng không có bò lên đến. Trong đầu không được bồi hồi một việc. Không phải cha mẹ ta. Kia, vậy còn muốn hay không đi báo thù? Cha mẹ nuôi, cũng coi là cha mẹ a. Vân vân, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Quicksilver một cái lý ngư đả đĩnh lật ra đứng lên. Magneto, là phụ thân của ta. Đây chẳng phải là nói. Ta cũng là Mutant. Ta cũng có siêu năng lực. Muốn làm sao thức tỉnh. Nói cho ta. Ta cần lực lượng. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi thật là ta anh vợ. Liền có thể đối với ta vô lễ. Kino hừ lạnh một tiếng. Còn có. Ai nói cho ngươi. Mutant hậu đại liền nhất định là Mutant rồi. Truyền ngôn. Ngươi nếu biết là truyền ngôn. Còn tin. Có ngu hay không. Rất xin lỗi. Hai người các ngươi không có di truyền tới Magneto X-Gen. Các ngươi chỉ là người bình thường. Kino nói, ta vừa mới dâng lên hy vọng. trong nháy mắt phá diệt. Kỳ thật, các ngươi không cần quá đem Magneto coi là chuyện to tát. Hắn căn bản cũng không xứng người cha, ngoại trừ trước kia, tại Ba Lan nông thôn chết mất cái kia tỷ tỷ của các ngươi bên ngoài. Hắn liền chưa hề chiếu cố, dưỡng dục qua một người. Hắn mỗi lần phong lưu xong sau, liền sẽ rời đi, xưa nay sẽ không đi ăn đã xong, rời đi liền sẽ không còn gặp. Kino nói, cho nên nói, hắn mới là một cái chân chính, cặn bã. Ta đối với mỗi một cái bạn lữ đều là rất tốt, rất tốt. Tại hung hăng dẫm lão vạn thời điểm, Kino vẫn không quên nâng lên một chút chính mình. Cứ việc lão vạn đã là hắn chuẩn cha vợ, bất quá hắn tựa hồ một chút cũng không có làm con rể giác ngộ. Hắn ở đâu? Ngươi có thể tìm tới hắn sao? Áo muội bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn hỏi hỏi hắn. Mẹ của ta ở đâu? Áo muội hỏi. Nghe vậy, Kino cười khoát tay áo. Thân, không cần phải vậy. Mẹ của ngươi đã đem các ngươi tặng người. Nàng liền không có coi các người là con cái. Mặc kệ nàng lúc trước có bao nhiêu sao bất đắc dĩ, nàng đều đã không phải là mẹ của các ngươi. Ngươi có thể hay không tìm tới hắn? Ngươi chỉ cần trả lời có thể hoặc là không thể. Áo muội kiên trì hỏi. Có thể, nhưng là ta không làm. Kino trực tiếp cự tuyệt, không chút nào dây dưa dài dòng. Này ngược lại là đến phiên áo muội kinh ngạc. Ngươi, ta có một cái chuẩn tắc, phí công vô ích sự tình ta là sẽ không làm. Kino nhẹ nhàng bắt lấy áo muội tay nhỏ, lần này không có để nàng né tránh. Xoa an ủi, cha của ngươi nữ nhân nhưng so với ta nhiều nhiều lắm. Nói như vậy, hắn là có hào hứng liền đi tìm một cái nhìn vừa ý. Có dùng sức mạnh hay không? Cái này ta không biết, nhưng hắn chưa từng đem chơi qua nữ nhân xem như bạn gái của hắn. Thậm chí ngay cả hỏa bao hữu cũng không tính. Hoàn toàn chính là cái công cụ phát tiết. Quicksilver khí run rẩy, áo muội cũng không ngừng run rẩy giãy giụa lấy, lại bị Kino xinh xinh bắt lấy. Hắn chơi qua nữ nhân nhiều lắm, 100 đều là chuyện nhỏ, cho dù là ngươi hỏi hắn, hắn cũng không có bất kỳ ấn tượng nào. Ngươi sẽ nhớ kỹ, đã từng mỗi năm tháng nào ngày nào, đã dùng qua nào đó dạng công cụ sao? Người mẹ của ta không phải công cụ. Áo muội giống to, kia vì sao nàng đem các ngươi ném cho người khác? Phàm là nàng đối với cha của ngươi có một chút yêu, nàng đều sẽ không đem các ngươi đôi nhi nữ này vứt, bởi vì không có yêu, càng bởi vì thấy rõ cha của ngươi diện mạo, cho nên nàng đối với các ngươi không có chút nào quyến luyến, không chút do dự từ bỏ các ngươi. Bởi vì đối với nàng mà nói, các ngươi chỉ là một đôi vướng víu. Quicksilver lại ngã trên mặt đất. Vướng víu sao? Ha ha, ha ha. Áo muội nhẹ giọng rút cười. Lão vạn gia hỏa này, về mặt tình cảm xác thực thật rất cặn bã. Phàm nhân trong mắt hắn chính là một cái nô lệ. Chủ nô có thể tùy ý hưởng dụng xinh đẹp nô lệ. Hắn chỉ để ý Milton tương lai. Nói như vậy, nếu như ta không ở đây ngươi nhóm bên người, hai người các ngươi một mình đi tìm hắn, hắn sẽ không chút do dự xử lý các ngươi. Ngoặc kép chấm than, hai huynh muội ngây người. Nếu như các ngươi là Milton, hắn có lẽ sẽ nhìn các ngươi liếc mắt, nhưng cũng tiếc chính là các ngươi không phải Milton con cái. Magneto căn bản không cần. Kino nói, khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn. Áo muội rốt cục bảo tàu, một tay lấy cái bàn lật tung trên mặt đất, dùng chân hung hăng đạp. Huề đê. Kino cũng không có ngăn cản, đợi nàng phát tiết không sai biệt lắm, lúc này mới từ sau ôm lấy, ôn nhu nói, thật xin lỗi, cái này đối ngươi tới nói là một kiện cực kỳ tàn nhẫn sự tình, nhưng ta không muốn giấu giếm thân thế của ngươi. Ngươi mặc dù không có cha mẹ, nhưng còn có ta à. Tương lai trên đường,